Chương 751, ta đã chờ ngươi thật lâu. Này chất lỏng màu xanh biếc đến tột cùng là cái gì vờ y ma có được hiệu quả thần kỳ như thế, có thể đem tràn ngập tử vong khí tức người chết sinh vật trở nên thánh khiết đứng lên, quả thực là thật không thể tin. Lâm Phong không muốn lãng phí thời gian nữa, một bước theo ẩn tàng trong góc đi tới, hướng phía mặt người thân ưng người chết sinh vật đi đến. Người đó mặt người thân ưng người chết sinh vật quá sợ hãi, bên trong xương sọ lục sắc linh hồn hỏa diễm quang mang lấp lóe. Cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại thuế biến thời khắc mấu chốt, sẽ có cường địch đến. Đem ngươi biết hết thảy toàn bộ nói cho ta biết. Lâm Phong thấp giọng quát, no y hắn thôn vệ đã không thua mười mấy cái người chết sinh vật, sớm đã thông hiểu người chết sinh vật ở giữa giao lưu và câu thông lời nói. Thập sao ngươi là thần tộc làm mặt người thân ưng người chết sinh vật nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Cũng không dám thất lễ lập tức từ dưới đất đứng lên, nhưng thân thể lại là kịch liệt lắc lư, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Rất hiển nhiên, cùng hiện tại đang đứng ở lột xác thời khắc mấu chốt nhất, chiến lược hạ xuống đến từ trước tới nay điểm thấp nhất, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cái gì thần tộc? Lâm Phong sững sờ. Ngươi không phải thần tộc? Mặt người thân ưng người chết sinh vật nhìn thấy Lâm Phong phản ứng như thế, một khỏa khẩn trương tới cực điểm tâm nhất thời thư giãn xuống tới. Tất nhiên không phải thần tộc, vậy thì do tiến hành đàm phán hy vọng ta tự nhiên không phải thần tộc. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Bạch cốt trong hồ lô chất lỏng màu xanh biếc là cái gì hắn hỏi. Muốn biết, liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Mặt người thân ưng người chết sinh vật lạnh lùng nói ra. Hắn không có từ trên người Lâm Phong cảm ứng được cường đại linh hồn ba động, cũng biết đối phương không phải thần tộc, bởi vậy trong lòng lưu giữ chút lòng chờ mong vào vận may, muốn thăm dò một chút Lâm Phong thực lực. Cùng soát một tiếng triển khai xương cánh hướng về Lâm Phong đánh tới, giống như một đạo tia chớp màu trắng. Tuy nhiên, cùng thực lực giảm xuống đến điểm thấp nhất, nhưng dù sao cũng là lục chui cứng, giả, thực lực không thể khinh thường. Cùng xương cánh tựa như là thần binh lợi khí, không gì không phá, xẹt qua hư không, truyền đến từng trận tiếng vang kỳ quái. Lâm Phong bình thản tự nhiên không sợ, hắn không có né tránh, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước dài. Tay phải hắn lập trường thành đao, hung hăng chém về phía trước. Đang Lâm Phong trưởng đao và người chết sinh vật xương cánh đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, trong không khí có điểm điểm hỏa tinh toát ra. Mặt người thân ưng người chết sinh vật bị miễn cưỡng đẩy lui năm bước, mà Lâm Phong nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn một cái nhanh chân hướng về phía trước tới gần, lạnh lùng nhìn chằm chằm người chết sinh vật, quắc, nói, lục dịch đến là cái gì? Mặt người thân ưng người chết sinh vật không có trả lời, ngược lại mượn Lâm Phong đưa nó đẩy lui lực lượng phi tốc rút lui, hướng về xương sau điện phương phóng đi, muốn phá vỡ xương điện chạy trốn. Lâm Phong một bước bước ra, như quỷ giống như mị, trong chốc lát liền đến mặt người thân ưng người chết sinh vật phía trước. Hắn hưu trưởng lần nữa hung hăng đánh ra, kéo theo lên một mảnh tựa như ảo mộng cờ dịt tổ quang hoa. Hắn nhất trưởng liền đem mặt người thân ưng người chết sinh vật từ không trung đập xuống, đem đánh cái một té ngã. Bất quá, cái này mặt người thân ưng người chết sinh vật chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cùng thế mà mượn cơ hội này hung hăng hướng phía xương điện trên vách tường đánh tới. Cùng sinh ra một đôi cánh, chỉ cần chạy đi, Lâm Phong muốn đuổi theo cùng cu nở dê không dê ra nở dê. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở cùng bên cạnh thân, một cái tay nhô ra bắt lấy cùng cánh trái, hung hăng đưa nó thả xuống đất. Đừng ép ta giết ngươi, ngươi ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Mặt người thân lưng người chết sinh vật trong lòng ngạc nhiên. Cùng biết mình xa không phải là đối thủ, sống hay là chết hoàn toàn ở đối phương một ý niệm. Nói cho ta biết lục dịch là cái gì? Lâm Phong nói ra. Nói cùng không nói ta đều sẽ chết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người chết sinh vật no y nói ra, ta có lẽ có thể thả ngươi. Lâm Phong no y ha ha người chết sinh vật một trận cười lạnh, cảm thấy mười phần khinh thường. Thực, nói cho ngươi cũng không có gì. Đó là sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch? Lâm Phong chấn động trong lòng. Có tác dụng gì? Cùng tác dụng quá lớn. Có thể thối luyện linh hồn hỏa diễm, dung luyện người chết khí tức, còn có thể thối luyện thể phách. Tóm lại, cùng diệu dụng rất nhiều, ta cũng biết không nhiều. Người chết sinh vật nói ra. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Lâm Phong hỏi. Ta đánh giết mấy cái lục chui cường giả, giữ lại chúng nó linh hồn hỏa diễm. Ta dùng chúng nó cùng người khác trao đổi. Ngươi biết cái này sinh mệnh nguyên dịch là thế nào sản xuất ra sao? Sinh mệnh nguyên dịch, tự nhiên là theo sinh mệnh thể bên trong để luyện ra. Nơi này không phải thế giới của người chết sao? Chẳng lẽ còn có tươi sống sinh mệnh thể? Lâm Phong bị kinh ngạc. Đương nhiên là có. Bất quá, bọn họ đều rất mạnh, danh xưng thần tộc. Người chết sinh vật no ý thần tộc sao? Lâm Phong nói một mình nói ra. Người giao dịch sinh mệnh nguyên dịch địa phương ở đâu? Hướng phía cái phương hướng Na Y đi thẳng, ước chừng bên ngoài 1.000 dặm, có một tòa cự thành. Người chết sinh vật dùng ngón tay chỉ phương xa, nói ra. Ta đã đem ta biết hết thể đều nói cho ngươi. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta, sẽ không nuốt lời chứ ta sẽ buông tha ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn người chết sinh vật liếc một chút, nói, bất quá, nếu như ngươi muốn tìm chết lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói. Hắn lấy hưu trưởng làm đao không tốn sức chút nào mở ra màu trắng cốt tượng, nhanh chóng như thiểm điện biến mất. Hắn vợ ơ y ma có thể hiểu rõ ta tâm linh nhìn qua Lâm Phong biến mất phương hướng, mặt người thân ưng người chết sinh vật hai mắt tâm trầm. Cũng rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, bắt đầu thối luyện linh hồn hỏa diễm. Rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức buộc phát ra, cùng lột sắc thành công, so trước đó cường đại rất nhiều. Cùng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Một đôi xương cánh dùng lực huy động, từ động khẩu phóng lên tận trời, hướng phía Lâm Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Xương cánh triển khai, bay lượn với thiên tế, cuộn cuộn lên vô tận xương mù màu đen, mặt người thân lưng người chết sinh vật nhanh như cuồng phong điện chớp, rất nhanh liền đuổi theo ra qua hơn 300 dặm địa. Xa xa, cùng nhìn thấy một cái gầy yếu bóng người đang tại mặt đất hành tẩu. Cùng không có chút gì do dự, lặng yên không một tiếng động hướng phía Lâm Phong đáp xuống, muốn đem Lâm Phong nhất cử đánh giết. Hết thể đều cùng nó nghĩ giống như lúc. Cùng trong nháy mắt tới gần đến Lâm Phong trên đỉnh đầu, sắc bén bạch cốt thương chảo hung hăng sẽ rách hướng Lâm Phong đầu lâu. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm trầm thấp vang lên. Không gian cấm cố ngay một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngừng vận chuyển, thực lực cường đại mặt người thân lưng người chết sinh vật từ trên bầu trời đáp xuống một đòn mãnh liệt vờ ơ y ma thất bại. A không, xác thực tới nói hẳn là công kích không có rơi xuống. Bởi vì, cùng làm một cỗ thần bí lực lượng cường đại cố định trụ. Cái này sao có thể mặt người thân lưng người chết sinh vật hoảng sợ kêu to, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải là thần tộc cường giả hay sao? Ta đã từng nói. Đã ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong từ tốn nói. Tay phải hắn quên đến đột nhiên xuất hiện một cây dài đến hơn 3 mét tờ phấn hồng sắc cờ dịt tổ trường mâu. Sau một khắc, trường mâu liền hung hăng đâm vào mặt người thân lưng người chết sinh vật xương sọ, đem đánh rách tả tơi, linh hồn hỏa diễm cũng rơi ra ngoài. Lâm Phong tay phải nô ra đem nắm trong tay, vừa cười vừa nói, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến chịu chết, ta cũng liền không khách khí. Hạ hạ,